Chương 199, làm sao bổ cứu? Tất cả đều là âm mưu. Làm Khương Ly câu nói này nói ra thời điểm, bốn phía bầu không khí phảng phất phát sinh biến hóa. Trên trời cao những cái kia vết rách đều biến đến dữ tợn kinh khủng. Một chút hơi lạnh theo Khương Ly đáy lòng dâng lên. Nếu như cái kia chưa từng cải biến tương lai, QNZ đồng dạng là tại âm mưu phía dưới sinh ra. Như vậy mục tiêu của bọn hắn liền hẳn là lợi dụng đại chiến, hủy đi vạn giới thánh vực đại trận này. Dã tâm bừng bừng huyễn đế, chỉ là bọn hắn trong tay quân cờ bây giờ đầu tương lai phát sinh cải biến, cho nên bọn họ dứt khoát sớm bại lộ, bởi vì bọn hắn biết rõ, chỉ cần phá hủy một cái trận nhãn, như vậy bọn họ phá phong mà ra cũng chỉ là một cái vấn đề thời gian. Phía trước phỉ hoàng vẫn lạc thơ ý điếm, vạn giới thánh vực đồng thời bị hủy diệt, đến cùng đằng sau chọc khí thế giới bên trong những sinh linh kia, có hay không phá phong mà ra, phỉ hoàng cũng không biết. Thậm chí, nàng sợ rằng căn bản là không biết chọc khí thế giới sự tình, hoặc là nói, nếu là bọn họ lần này không có giết huyên đế, dẫn đến trận nhãn bị phá, bọn họ cũng sẽ không biết rõ vạn giới thánh vực nguyên lai là một cái phong ấn đại trận. Mà nó phong ấn là đến từ chủ thế giới chia cắt trục xuất một cái thế giới. Nếu như huyễn đế chỉ là bọn hắn trong tay quân cờ, bọn họ đến cùng là thế nào mê hoặc huyễn đế vu hoàng không nghĩ ra. Thiếu đế nói, lưu lại tình báo bên trong, có nhắc tới một câu. Lúc ấy chủ thế giới bên trong, thanh khí thế giới bên trong người xương chọc khí thế giới bên trong người là dị ma. Mà dị ma am hiểu nhất, chỗ lợi hại nhất, chính là có khả năng tỉnh lại ác niệm. Ác niệm vu hoàng phát ra một tiếng thở nhẹ. Khương Ly khẽ ngâm nói, thiện và ác vốn là một thể, liền như là chọc khí thế giới cùng thanh khí thế giới, đều là chủ thế giới, cho nên bọn họ căn bản là không có cách hoàn toàn tiêu diệt chọc khí thế giới, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ trục xuất. Lựa chọn như vậy, làm sao cũng không phải một loại sợ hai thanh khí thế giới bên trong sinh linh sợ hai chọc khí thế giới sinh linh tồn tại, lại không cách nào giết hết, cho nên chỉ có thể trục xuất, cầu là an lòng. Cho dù là thanh khí thế giới bên trong sinh linh, bọn họ cũng chỉ là thiện niệm bị vô hạn phóng to, ác niệm bị đè nén. Chọc khí thế giới bên trong dị ma, tỉnh lại bọn họ nội tâm ác, đây mới là để bọn hắn sợ nhất. Như vậy, hẳn là có thể giải thích đau, vì sao huyễn đế lại đột nhiên dã tâm bành trướng, muốn xưng bá toàn bộ vạn giới thánh vực. Thật đáng sợ, vu hoàng trong mắt tràn đầy kinh dị chi sắc. Loại này sợ hãi, không phải bắt nguồn từ ngoại địch cường đại, mà là bắt nguồn từ chính mình nội tâm âm u mặt. Những này dị ma thậm chí không cần tự mình ra tay, chỉ cần tỉnh lại trong lòng ác niệm, tất cả mọi người sẽ tự giết lẫn nhau, thanh khí thế giới cũng sẽ biến thành một cái tu la địa ngục. Hào đế trầm giọng no y hắn lời nói này, không phải nói chuyện giật gân, mà là một cái vô cùng có khả năng phát sinh sự thực. Nếu là bọn họ không cách nào bổ cứu trận nhãn, không cách nào sửa chữa phục hồi cái này phong ấn đại trận, như vậy làm dị ma xuất thế ngày đó, chính là vạn giới thánh vực trung cực kiếp nạn. Van ở cơ na y, không biết đã bố cục bao lâu. Vô luận như thế nào lựa chọn, tựa hồ cũng ngăn cản không được dị ma xuất thế. Bây giờ, giết chết huyền đế, khiến cho dị ma sớm bại lộ, tối thiểu bọn họ còn có một cái lượn vòng chỗ trống. Nếu là tất cả đều dựa theo đã từng quỹ tích phát triển, liền xem như đến vạn giới thánh vực sụp đổ ngày đó, chỉ sợ bọn họ cũng còn không nhất định biết rõ dị ma tồn tại. Thiếu đế, cái kia phần tình báo bên trong, có hay không có nói, nếu là trận pháp tổn hại, trận nhãn bị hủy, nên như thế nào bổ cứu? Hào đế đột nhiên hỏi. Cái này mong đợi giọng nói, để Khương Ly cùng Vu Hoàng đều nhìn về thiếu đế. Đáng tiếc, thiếu đế tại bọn hắn ánh mắt mong đợi bên trong, chậm rãi lắc đầu. Sợ rằng, liền lưu lại những tin tức này vị cường giả kia, cũng không nghĩ tới, dị ma thế mà lại quyết tuyệt như vậy. Không tiếc bại lộ chính mình tồn tại, cũng muốn hủy đi trận nhãn. Có lẽ, dị ma có khả năng làm như thế, cũng là có tự tin, chúng ta không cách nào vá trận nhãn. Đế cung nếu là trận nhãn, tự nhiên không phải là đơn giản cung điện đơn giản như vậy. Khương Ly trầm ngâm một lát sau, đối ba người no y ba người hướng nàng xem qua đến. Chờ đợi nàng đến tiếp sau lời nói có thể hay không sửa chữa phục hồi trận nhãn, hiện tại kết luận còn không thể xác định. Huyễn đế cung bị hủy, thế nhưng mặt khác 6 tòa đế cung vẫn còn, trận nhãn bí mật, chúng ta có lẽ có thể thông qua mặt khác 6 tòa đế cung đến tìm ra. Sau đó lại nghĩ là không có thể phòng chế ra đồng dạng đế cung, và trận nhãn. Khương Ly Mạch suy nghĩ rất rõ ràng, nói ra một cái bổ cứu phương pháp. Dù là, lại làm sao nhỏ bé. giờ phút này bọn họ cũng không thể từ bỏ. Nếu không, chờ đợi bọn họ cũng chỉ có mặt lộ. Ngươi tất nhiên có người quen biết, tại chủ thế giới, có thể hay không cùng nàng liên lạc lên lúc trước chủ thế giới người có thể đánh bại dị ma, cái kia theo chủ thế giới bên trong tìm kiếm trợ giúp, hẳn là cũng có thể ngăn cản dị ma xuất thế. Vu Hoàng đối Khương Ly hỏi. Còn không đợi Khương Ly trả lời, Hào Đế QNZ trầm giọng mở miệng, còn có, chúng ta nhất định phải mau chóng tìm Tơ Y có khả năng thay thế Huyên Đế, tiếp nhận đế quân vị trí người. Như không có đế quân chọn lựa kế thừa, những người khác muốn nắm giữ trở thành đế quân tư cách, đầu tiên tu vi liền nhất định phải đạt tới trụ cảnh. Vạn giới thánh vực mặc dù rộng lớn, thế nhưng chân chính đạt tới trụ cảnh người lại có mấy cái, nhất là Huyên Đế vị trí, không tầm thường, không đến trụ cảnh cấp 6 trở lên người, căn bản là không thể thừa nhận đế quân truyền thừa. Vu Hoàng lắc đầu nhíu mày, mặt lộ vẻ khó xử. Khó, thế nhưng cũng phải tìm. Ta sau khi trở về, lập tức rơi quẻ, tại toàn bộ thánh vực bên trong, tìm kiếm tu vi tiến vào trụ cảnh người. Hào Đế trầm giọng nói. Vào lúc này, Khương Ly vô ý thức nhìn về phía Thiếu Đế, hai người ánh mắt giao hội, có mấy lời đều không cần nói ra. Lúc này, Vu Hoàng ánh mắt lại hướng Khương Ly nhìn qua, tựa hồ đang chờ đợi đáp án của nàng. Khương Ly bất đắc dĩ mà cười, hướng chủ thế giới cầu cứu, đầu tiên chúng ta phải biết tiến về chủ thế giới phương pháp. Còn có, chủ thế giới gần đây ở đâu còn có một chút, Khương Ly không nói ra. Ước vạn năm trước chủ thế giới bên trong, thanh khí thế giới bên trong sinh linh bởi vì cộng đồng sinh tử, có lẽ không thể không đoàn kết ở chung một chỗ, chống cự dị ma xâm lấn. Thế nhưng là ước vạn năm phía sau chủ thế giới đâu cái kia thanh khí thế giới bên trong các sinh linh, sẽ còn vì dị ma mà đoàn kết phân chiến sao? Mặc dù, Khương Ly chưa từng đi chủ thế giới, thế nhưng, từ Mộ Khinh Ca trong lúc nói chuyện với nhau nàng cũng có thể đoán ra, chủ thế giới cạnh tranh tàn khốc hơn, cũng không phải là một khối tấm sát. Nước xa không cứu được lửa gần, cùng dựa vào chủ thế giới cứu viện, không bằng chính chúng ta nghĩ biện pháp. Theo nghiên cứu đế cung trận nhãn bắt đầu, Thiếu Đế mở miệng, rất rõ ràng là đứng tại Khương Ly một bên. Đương nhiên, lời hắn nói, cũng không phải không có đạo lý. Vu Hoàng bờ môi giật giật về sau, liền không nói thêm gì nữa. Còn có một việc, chúng ta nhất định phải phòng bị. Thiếu Đế nhắc nhở. Tất nhiên đại trận hoàn hảo thời điểm, dị ma cũng có thể dùng chúng ta không biết phương pháp tỉnh lại Huyễn Đế nội tâm quyền lực dục vọng. Cái kia bây giờ trong đó một cái trận nhãn bị hủy, chúng ta muốn càng thêm cẩn thận, không thể để cho dị ma thừa lúc vắng mà vào. Nhất là, thân là đế quân chúng ta.